Xuyên thành con gái tu tiên đại thần. Chương 32, khổ tận cam lai. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thanh Sơn vốn cảm thấy giọng nói này có chút quen quen. Chỉ là nhất thời không nhớ ra rốt cuộc là ai. Vương Hỷ Dân tự báo ra môn một cái. Hắn lập tức nhớ ra. Lại nghe Vương Hỷ Dân nói là tới tặng em mình tôm hùm đất và trái cây trên núi liền vui vẻ. Nói như vậy là em dâu có hỉ rồi hả? Chấm chấm, có rồi. Em đặc biệt đưa cô ấy vào bệnh viện trên huyện khám. Nói là phát triển khá tốt. Chẳng qua chưa biết trai gái nhưng em đã dựa theo lời đại ca nói. Chuẩn bị quần áo xong cả rồi. Gương mặt kia của Vương Hỷ Dân tràn ngập hồng hào. Y dỡ xuống 4 cái bao tải từ trên xe đạp. 4 bao này. 2 bao là đặc sản tôm hùm đất ở Mương Lạch bên kia của bọn em. 2 bao còn lại là trái cây rừng. Đầy hiếu kính đại ca trước. Một thời gian nữa. Chờ đứa bé ổn định. Em lại mang theo vợ con đến cảm ơn đại ca. Diệp Thanh Sơn liền cười. Cần gì phải đặc biệt cảm tạ thế? Ăn gì chưa? Vào trong nhà ăn bữa cơm rồi hẵng đi nhé. Hắn cũng chỉ là khách sáo kiểu người nhà quê thôi. Bây giờ nhà nào cũng nghèo. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ đạo lý mà không nói ra. Khách khứa ấy à? Đều phải cố gắng không tới thăm hỏi lúc nhà người ta đang ăn cơm. Còn chủ nhà thì nhất định phải lễ nhượng lễ mời khách. Bộ quy tắc này bất kể là Diệp Thanh Sơn hay Vương Hỷ Dân đều hiểu. Không được, không được, vợ con nhà em còn đang ở nhà chờ. Hai thôn chúng ta cách nhau hơi xa. Buổi chiều em mới bắt đầu đi mà lúc đến trời đã tối đen. Để hôm khác lại đến. Vương Hỷ Dân quay đầu xe đạp. Đi mấy bước nhỏ rồi cưỡi lên xe đạp Đại Bát Nhất Giang. Đi một được một đoạn rồi lại dường như nhớ ra cái gì. Quay lại dặn dò. Đại ca, anh nhớ kỹ đem tôm hùm đất kia bỏ vào nước đi nhé. Mấy con này mà chết rất dễ bốc mùi hôi. Khá giống với cua. Cố gắng sớm xử lý một chút. Cái cậu này, tôm thì cứ gọi là tôm. Lại còn tôm điếc. Long xia. Long xia, tôm hùm nghe nhầm thành long xia. Long xia, tôm điếc, Diệp lão gia tử không thích cái cách gọi này. Lão thái thái liền đánh ông một cái. Biết đâu người ở bên kia gọi như thế thì sao? Kể cả gọi như thế tôi cũng chẳng thấy xuôi tai. Lão thái thái trừng mắt liếc ông. Không xuôi tai thì nấu xong ông cũng đừng có ăn. Thế sao được, người sống cả đời. Già rồi còn không được nói lắp thì cuộc sống còn gì thú vị nữa. Chấm, Diệp lão gia tử đá cái bao tải hai cái. Sao tôi cảm thấy loại này không giống con tôm nhỏ trong Mương Lạch bên mình nhỉ? Ông nội ơi, bởi vì đây là tôm hùm đất. Long, hùm, long trong long vương cơ. Không phải con tôm đâu. Siami, hà mễ, con tôm. Tiểu Bạch Quả sửa lại. Cô nhìn hai bao tải lớn trên mặt đất. Trong lòng thầm khoái chí. Một cân tôm hùm đất xào cay đặt ở thời đại kia của cô ít nhất đã sau 70. Tệ. Đây là hai bao tải. Nhiều hơn biết bao nhiêu. Thôn táo câu bên này không có. Lòng hiếu kỳ của mọi người liền bị câu tới đây. Chuẩn bị mở ra xem. Lão thái thái nhìn trái nhìn phải. Phát hiện mấy cái lu nước, chậu nước lớn lớn bé bé đều bị cá của bọn nhỏ hôm nay bắt về chiếm hết cả rồi. Đành để con trai cả sang nhà thím Hoàng mượn chậu. Có việc nhờ vả nhà người ta. Tất nhiên không thể đi tay không. Lão thái thái tùy tay liền bê bát canh cá của Diệp Bạch Xuyên lên. Sang nhà thím Hoàng mượn mấy cái chậu đi. Diệp Thanh Sơn đi đổi được hai cái chậu gỗ về. Đổ một chút nước vào. Lão thái thái đem một bao tôm hùm đất Vương Hỷ Dân đưa đổ vào trong. Một đám người vây quanh cái chậu gỗ. Nhìn một đống lớn tôm hùm đất màu đỏ chen chúc nhau. Cứ như vậy, không hiểu tại sao theo bản năng lại cảm thấy ăn khá ngon. Lão thái thái dùng một cái que gỗ chạm vào chúng. Tôm hoang dã nóng tính. lại bị nhét trong bao tải lắc lư hơn nửa ngày. Bây giờ càng khó tính. Vừa thấy có thứ gì đuôi mù tới trêu chọc mình, nó không chút nghĩ ngợi dùng cái càng kẹp lấy không buông. Lão thái thái nhấc que gỗ lên, xách nó ra khỏi đám tôm hùm, cười, còn rất là nóng tính nhé. Ngày mai nấu hết bọn bay lên ăn. Tiểu bạch quả vừa nghe cũng sốt ruột. Đừng mà, phí phạm của trời lắm. Đây là tôm hùm đất đấy. Sao có thể dùng nước nấu không? Nước sốt tỏi ớt cay bạch trước tương bảo. Bà nội, chúng ta chưa ăn qua thứ này bao giờ thì phải. Hay là cứ nghiên cứu nó trước. Xem xào chung với ớt hương vị thế nào có được không? Cách này phải dùng không ít dầu. Lão thái thái vừa nghe liền hơi e ngại. Lại không đành lòng từ chối thỉnh cầu của cháu gái nhỏ. Hai suy nghĩ làm bà khó xử vô cùng. Đột nhiên giọng của Diệp Lục Hải vang lên. Lão thái thái nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đón hai đứa con trai ngồi xuống ăn cơm. Diệp Lục Hải cũng thật sự đói bụng. Hương cá thơm lừng trong thôn cũng đủ hấp dẫn người ta lắm rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn. Bê bát của mình lên. Uống một ngụm canh cá lớn. Chỉ cảm thấy mệt nhọc cả người tan biến hết. Sảng khoái. Diệp Bạch Xuyên nhìn Diệp Lục Hải. Lại cúi đầu nhìn mặt bàn trống rỗng trước mặt mình. Lão thái thái lúc này mới nhớ vừa rồi bà thuận tay đem phần canh cá để lại cho lão tam đưa cho thím Hoàng mất rồi. Vội vội vàng vàng lấy một cái bát ra. Múc một bát thịt cá. Canh cá nhưng lại không có cá viên thừa. Diệp Bạch Xuyên nhìn trong bát mọi người. Không nói gì, chỉ yên lặng ăn phần của mình. Ăn cơm tối xong, hai người chị dâu dọn dẹp bàn. Đám cháu trai không chịu ngồi yên. Bắt hai con tôm hùm đất đi khoe khoang với bọn nhỏ trong thôn. Hai vợ chồng già cùng hai người con trai ngồi ở trước nhà chính tiêu thực. Tiểu Bạch Quả lôi kéo Diệp Bạch Xuyên ngồi xổm trong nhà bên cạnh chậu gỗ. Lén báo tên đồ ăn cho hắn. Tôm hùm đất xào cay. Lươn kho tàu. Đuôi tôm hương tỏi. Thân lươn nướng hành. Lão cha thật sự nghiêm túc lắng nghe. Tôm hùm đất xào cay này. Chất thịt thơm mềm. Không già không khô. Sần sùi cay nóng nhưng ngon miệng. Ăn ngon nhất là cái càng kia. Tuy thịt không nhiều bằng phần đuôi. Nhưng thịt này lại vừa thơm vừa mát. Oa! Vừa ăn một miếng tôm hùm đất, vừa uống một ngụm bia dứa. Mát lạnh, bia dứa là một loại bia trái cây vị dứa của Đài Loan. Vi phủ đã tích trữ 15 ký các loại hương liệu khác nhau. Lão cha liếm liếm môi dưới. Nấu như thế nào? Nói cho vi phủ, mấy ngày sau khi thu hoạch vụ thu là thời gian ngắn ngủi cho mọi người tạm nghỉ. Sau đó còn phải trồng cây giống mới có thể bảo đảm mùa đông cũng có một ít rau mà ăn. Mọi người đều rất quý trọng mấy ngày nghỉ này. Bình thường thanh niên trai tráng đều phải ngủ đến khi mặt trời lên cao. Sáng sớm hôm nay thôn dân táo câu thôn đều không hẹn mà từ trên giường bò dậy. Đứng ở trong viện liên tục hít hít mũi. Đây là nhà ai làm? Mùi vị nồng như vậy. Ôi chao trời ơi! Mùi này thật là nồng, là rất nồng, nhưng cũng rất thơm, tôi thấy đói luôn rồi đây này. Nhà ai, Lưu Quốc Hoa cũng bị mùi thơm này làm ngủ không yên. Cô đẩy Diệp Lục Hải, anh đi ra ngoài nhìn xem, là nhà ai mà thiếu đạo đức như vậy, mới sáng sớm đã làm lớn thế này. Diệp Lục Hải ghé vào trên giường, không nhúc nhích. Chỉ mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Chẳng thèm để ý nói. Đi ra ngoài nhìn thì có thể thế nào? Anh tìm tới thì có thể thế nào? Lỡ như nhà người ta ngày thường không có quan hệ tốt với nhà ta thì sao? Anh đi qua cũng không thể đòi ăn đòi uống. Qua làm gì? Anh mở cửa sổ ra mà ngửi cho rồi. Cửa sổ vừa mở ra. Mùi thơm càng đậm. Lưu Quốc Hoa chỉ cảm thấy nước miếng mình đều tràn ra tới nơi. Cô bắt đầu mặc quần áo. Không được, rốt cuộc là nhà ai? Em cũng phải đi xem. Không đòi ăn được một miếng thì em cũng phải xem nhà này rốt cuộc làm cái gì. Năm nay nhà mình thu hoạch lương thực cũng khá tốt. lúc ăn Tết cũng phải mạnh tay. Cũng phải làm giống thế này. Cô mặc quần áo đi ra khỏi cửa nhị phòng. Không có nhà che chắn. Mùi thơm kia trực tiếp xông tới. Cô nuốt một ngụm nước miếng. Lộ ra thần sắc thèm rỏ rãi. Thơm như vậy, nếu là nhà mình thì tốt biết bao. Đáng tiếc, cô không làm. Chị dâu cô lại là người keo kiệt. Lão thái thái khẩu vị thanh đạm. Thấy thế nào cũng chẳng có quan hệ gì với nhà mình. Mặc dù nghĩ như vậy, Lưu Quốc Hoa vẫn không khỏi mang theo vài phần chờ mong mà liếc vào trong bếp nhà mình một cái. Một cái liếc mắt như vậy, suýt nữa thì rớt cằm. Người bận rộn trong bếp không phải chị dâu Tôn Xảo Xảo của cô. Cũng không phải lão thái thái. Ngược lại lại là người xưa nay chưa từng xuống bếp. Diệp Bạch Xuyên, hắn còn mang theo cục cưng Diệp gia. Tiểu Bạch Quả, một cái liếc mắt như vậy. Linh hồn nhỏ bé của Lưu Quốc Hoa muốn bay mất luôn. Cũng không rảnh lo cái mùi thơm gì. Cô ba bước làm hai vọt vào trong bếp. Gần như là cướp đoạt. Ôm Tiểu Bạch Quả vào trong ngực. Trái tim lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc. Chú làm cái gì thế hả? Bạch Quả mới 3 tuổi rưỡi. Chú mang nó vào trong bếp làm gì? Nếu nó nghịch lửa bị bỏng thì làm sao? Giống Diệp Bạch Xuyên xong. Cô lại cúi đầu cẩn thận xem xét tình hình Tiểu Bạch Quả. Xác định cô bé lông tóc chưa bị tổn hại gì. Bấy giờ mới nhẹ nhàng thở phào như chút được gánh nặng. Chú ý tới mùi cay nồng nặc bất thường trong bếp. Cô nuốt nước miếng một ngụm. Nhìn về phía cái nồi sắt lớn nhà mình. Chú ba, trong nồi này nấu gì thế? Diệp Bạch Xuyên liếc nhìn cô một cái. Tránh người sang một bên. Nhấc nắp nồi lên. Bên trong là một nồi tôm hùm đất đỏ tươi xào đến thơm nức. Mùi thơm hỗn hợp ớt cay từ trong nồi xông vào mặt. Diệp Bạch Xuyên dùng thìa xúc ra một cái bát nhỏ, ước tính khoảng 5-6 con, đưa cho Lưu Quốc Hoa. Tôm hùm đất xào cay. Nếm thử, bát tôm hùm đất xào cay kia màu cực kỳ đều. Mỗi con tôm đều đỏ lừ, sáng bóng, nhiễm một lớp dầu. Lưu Quốc Hoa xem xét tôm hùm đất kia nửa ngày. Rốt cuộc cũng không chống lại được dụ hoặc, thả Tiểu Bạch Quả xuống. Đầu tiên là lấy một con tôm hùm đất trong bát ra. Nhẹ nhàng lột lớp vỏ trên đuôi nó. Cắn một miếng xuống chỗ thịt tôm trắng nõn. Trong phút chốc lộ ra biểu tình. Không cần Diệp Bạch Xuyên khiêm tốn. Nhanh tay nhận lấy cái bát. Món này sao mà ăn ngon thế? Sao mà ăn ngon thế? Tiểu Bạch Quả cũng muốn ăn. Cô nhón chân tới. Muốn bắt một con trong bát Lưu Quốc Hoa ra. Mắt thấy thắng lợi trong tầm tay. Lưu Quốc Hoa lại nâng cánh tay. Không được, mùi vị này đối với trẻ nhỏ quá kích thích. Con không thể ăn. Trong lúc nói chuyện, Lưu Quốc Hoa lại lấy một cái bát ra. Múc một ít nước trong lu rồi bỏ một cái càng tôm vào rửa rửa. Đưa cho Tiểu Bạch Quả. Con phải ăn thế này. Tiểu Bạch Quả, linh hồn muốn chìm sâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bởi vì không có kinh nghiệm thực tế, chỉ học được trình độ gà mờ trên mạng, sợ lãng phí tôm hùm đất khó gặp, Tiểu Bạch Quả chỉ để lão cha làm 5-6 cân. Vốn nghĩ nếu không ăn được, hai cha con các cô cũng có thể cắn răng giải quyết cho hết. Không ngờ trình độ nấu nướng của lão cha cao siêu. Lần đầu tiên đã xào ra hương vị như tiệm cơm chuyên nghiệp kiếp trước. Tôm hùm đất này ấy à, toàn thân đều là vỏ. Chả có bao nhiêu thịt. Một người xử lý 2 cân cũng không có chuyện gì. 5-6 cân tôm hùm đất như vậy. Hơn 10 miệng người Diệp gia đến giờ cũng chỉ mới nếm được chút mùi vị thịt đã hết veo. Diệp Lục Hải gặm cái càng tôm hùm cuối cùng, trên mặt tràn ngập say mê. Hoàng đế cổ đại chỉ sợ cũng chưa được ăn qua đồ ngon như vậy ấy nhỉ. Lão Thái Thái cũng cảm thấy món này ăn ngon, nhưng Lão Thái Thái càng đau lòng đống mỡ lợn hơn. Lúc đang ăn bà không tiện mở lời. Lúc này ăn hết rồi, Lão Thái Thái bắt đầu nhắc mãi. Lão Tam, con đứng lại đó cho mẹ. Nghe mẹ nói đây, nhà ta không còn giàu có như lúc đầu nữa. Tôm này, mẹ hấp lên ăn cũng được rồi. Còn lãng phí nhiều dầu mỡ nguyên liệu như vậy làm gì? Bà chủ động nhắc tới cũng là sợ con dâu cả Tôn Xảo Xảo sau khi phản ứng lại sẽ soi mói. Nên đầu tiên là tỏ thái độ, nói cho Tôn Xảo Xảo. Con xem, mẹ đã nói nó rồi. Nó biết sai rồi. Thứ hai là uyển chuyển khiến Tôn Xảo Xảo nể mặt bà mà tha cho Diệp Bạch Xuyên một lần. Trọng điểm vẫn là quá nghèo. Nếu trong nhà có tiền, có thể mỗi ngày ăn thịt cá. Nhà ai còn để ý chút củi gạo mắm muối này nữa. Tôn Xảo Xảo cũng thật sự có một chút ý kiến nhỏ như vậy, nhưng cô rốt cuộc cũng không phải là người xấu xa gì. Ăn tôm hùm đất của người ta, ý kiến này cũng đi xuống. Thấy lão thái thái nói như vậy còn khuyên bà bớt giận. Mẹ, mẹ đừng tức giận như vậy. Bạch Xuyên chú ấy làm tôm hùm đất xào cay không phải ăn cũng khá ngon sao? Coi như là chúc mừng nhà ta năm nay được mùa lương thực. Lão thái thái vốn dĩ cũng không thực sự tức giận. Lúc này Tôn Xảo Xảo lại tới khuyên. Liền ngừng diễn. Đương nhiên còn không quên liếc mắt chừng Diệp Bạch Xuyên một cái. Nể tình chị dâu của con. Mẹ tạm tha. Lần sau không được không nói câu nào mà làm đâu đấy. Không thể được. Diệp Bạch Xuyên và Tiểu Bạch quả liếc nhau. Lão cha ngầm hiểu, giơ tay tạo cách âm cháo, mượn động tác gặm tôm hùm. Hai người lặng lẽ nói chuyện. Làm sao, còn phải xem biểu hiện của ba. Tiểu Bạch quả rất là bất đắc dĩ. Cô khổ quá mà, nói là, chúng ta không phải tùy tiện hứng lên mà là chuẩn bị làm tôm hùm đất xào cay. Lươn xào cay, cá xào cay bán, cho người khác ăn. Lão cha không vui. Chỉ là tạm thời thôi. Còn nữa, chẳng lẽ ba không muốn quang minh chính đại ăn đồ ăn ngon? Điều kiện này quá hấp dẫn. Lão cha căn bản không chống cự nổi. Không cần Tiểu Bạch quả thúc giục lần thứ hai. Hắn chủ động mở miệng. Cha, mẹ, Bạch Xuyên cũng không phải đột nhiên nảy lòng tham. Hôm qua anh hai mang Bạch Xuyên lên trấn trên. Thấy một quầy hàng rong bán thứ này. Làm ăn cũng ổn, Bạch Xuyên động tâm, vừa lúc hỉ dân tặng tôm liền nếm thử một phen. Lão gia tử nhìn Diệp Bạch Xuyên, ánh mắt rất có lực xuyên thấu. Nhưng Diệp Bạch Xuyên là nhân vật nào? Đại thần tu tiên giới gặp qua biết bao nhiêu? Lão gia tử trong đám người bình thường coi như có ánh mắt tương đối xuyên thấu, nhưng trong mắt tu tiên đại thần hoàn toàn không đủ dùng. Lão gia tử chỉ nhìn ra trong đôi mắt con thứ ba nhà mình có kiên định và hy vọng. Trong lòng ông hơi dao động, nhìn về phía Diệp Lục Hải. Lão nhị, có chuyện này sao? Diệp Lục Hải trợn tròn mắt. À, hắn không nhớ trên đường có bán thứ này hay không? Nhưng ánh mắt chú ba cũng không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ là hắn chỉ lo đi gặp em gái nên không chú ý, Diệp Lục Hải liền nói. Có, lão gia tử không nói. Chỉ dùng một ngón tay gõ mặt bàn một chút. Tiểu Bạch quả nhìn liền muốn cười. Cảm thấy rốt cuộc cũng tìm ra cái tật xấu dùng ngón tay gõ mặt bàn của cha cô là học từ ai. Bị lão cha đánh nhẹ trên lưng một cái. Lão gia tử trừng mắt liếc nhìn Diệp Bạch Xuyên. Đem Tiểu Bạch quả gọi tới ngồi bên cạnh ông. Con muốn làm cái này. Ta không ngăn cản con. Vừa lúc qua mấy ngày nữa là họp chợ thu hoạch vụ thu. Con mang theo tôm hùm đất. Xào cay con làm. Lại làm thêm cá xào cay. Mang đến đó bán thử xem. Nếu thật sự có thể kiếm tiền thì con cứ làm. Còn mà làm không được thì nhân lúc còn sớm ngừng tay. Lão gia tử đây là suy xét tình hình trong nhà. Hiện giờ thu nhập không nhiều lắm. Trồng trọt có thể kiếm được bao nhiêu đâu. Việc làm ăn của lão tam nếu thật sự có thể làm cũng là một chuyện tốt. Ít nhất ông không cần nhọc lòng chuyện 7 đứa cháu trai trong nhà nữa. Nuôi lớn đến năm 15-16 tuổi thì để bọn chúng theo chú ba cùng đi làm cá xào cay đi. Họp chợ thu hoạch vụ thu là phiên họp chợ lưu truyền từ xưa đến nay khắp 10 dặm núi lớn này. Từ sáng sớm, các thôn dân đã tập hợp ở đầu thôn, bởi vì tạm thời không cần chăm sóc hoa màu gì. Hầu như nhà nhà đều xuất mã. Cũng bởi nguyên do Diệp Võ lộ ra tin tức, hầu như mọi người đều mang theo một ít cá tươi, còn một ít phơi thành cá khô. Một đám người Diệp gia mang theo một đống bồn sứ cũng không thu hút chú ý. Khoảng 8 giờ là đến huyện thành. Năm nay họp chợ thu hoạch vụ thu vào đúng chủ nhật. Không cần đi làm, người thành phố sôi nổi ra xem họp chợ náo nhiệt. Người đến người đi không dứt. Địa bàn thôn này thôn kia đều có quy định nghiêm khắc. Tìm được địa bàn của thôn táo câu rồi. Bỏ đồ trong tay xuống. Thôn dân liền hăng hái sôi nổi giao bán chào hàng cá tôm tươi nhà mình. Chị gái ơi, một con cá bao tiền? Thật béo nha. Ôi anh ơi, rẻ lắm ấy. Mua một con về hầm canh đi anh. Nhưng cá ấy mà, tất nhiên là tanh. Chợ vừa mới bắt đầu họp. Ai mà muốn làm tanh cả người mình chứ? Cho dù thôn dân giao hàng như vậy cũng chỉ có một ít người tới khu này. Thôn dân táo câu thôn giao được một lúc, giọng nói cũng muốn bốc khói rồi mà chỉ bán được một ít. Không ít người trong lòng đã muốn rời đi. May mắn họ không mang nhiều đến, chỉ có một chậu mấy con cá. Bán xong rồi cũng hết việc. Còn Diệp gia ấy à, lục tục mang theo 6 cái bồn sứ hoa. Xem ra còn phải mất mặt xấu hổ dài dài. Lão thái thái cũng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào. Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua. Đã gần 10 giờ, tiếng người đã ồn ào khắp chợ. Lão thái thái ra lệnh. Ngay bây giờ, mở ra, chỉ nghe soạt soạt vài tiếng. Một đống bồn sứ hoa sôi nổi hiện ra. Lư Sơn Chân Diện Mục. Lư Sơn Chân Diện Mục là một phần câu trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích. Đề trên tường chùa Tây Lâm của Tô Đông Pha. Tô Thức. Tây Lâm tức chùa Càn Minh ở núi Lư. Nhìn ngang nên dài, nghiêng đỉnh không, gần xa cao thấp ấy bất đồng. Chẳng rõ Lư Sơn khuôn dạng thật, bất thức Lư Sơn chân diện mục, bởi thân còn vướng giữa non bồng. Bản dịch trên thi viền, nét, hai bồn tôm hùm đất xào cay đỏ hồng. Mùi cay tỏa ra kích thích mũi người ta. Hai bồn cá xào cay, hai bồn lươn cắt khúc xào cay. Hương vị cay nồng kia quả thực không thèm nói lý mà theo hương gió bay xa ra ngoài. Đem mùi cá tanh bên cạnh che lấp hết. Cả chợ lập tức xôn xao. Ôi mẹ ơi, đây là mùi gì thế? Sao mà thơm như vậy? Mùi từ đâu tới? Từ đâu tới? Mẹ ơi, con muốn ăn cái này. Mấy đồng hương bán cá bên cạnh và con cái nhà hắn đều bất giác nuốt nước miếng. Liếm liếm môi. Mắt trông mong nhìn, lão cha rất thích cái cảm giác. Ông đây có đồ mà các người đều không có. Này, hắn lấy ra một túi giấy dầu. Chọn hai con tôm hùm đất lớn nhất ra. Một con tự mình ăn. Một con dùng giấy dầu gói lại đưa cho Tiểu Bạch quà. Hai cha con hạnh phúc thuần thục lột vỏ. Ăn thịt, bộ dáng kia không cần nói cũng biết phê pha bao nhiêu. Thiếu đòn bao nhiêu. Hình ảnh ăn ngon thiếu đòn phối hợp gợi lên cảm giác thèm ăn của người khác. Có người đi đến bên quầy hàng của Diệp gia. Bán thế nào? Tâm nhãn vợ chồng Diệp Lục Hải khá nhiều. Sau khi thương lượng thì để cho bọn họ phụ trách bán hàng thu tiền. Thấy có người tới hỏi giá. Vội nhiệt tình hô. Đây là tôm hùm đất xào cay. Đây là cá xào cay. Đây là lươn xào cay. Tôm hùm đất rất rẻ. 5 mao tiền một cân. Cá này cũng rất rẻ. 6 mao tiền một cân. Lươn xào cay cũng 6 mao tiền một cân. Xem như cũng thật rẻ. Tiểu Bạch quả thật sự cho là như vậy. Cũng chỉ có hiện tại chứ mười mấy năm sau. Tôm hùm đất và lươn không có khả năng rẻ như vậy nữa. Không ít người vẫn cảm thấy có chút đắt. Mấu chốt là mọi người đều chưa từng ăn qua. Không biết thứ này có vị gì. Lỡ như chỉ có thơm mà ăn không được. Chẳng phải là thiệt lớn sao? Diệp Lục Hải đã nhìn thấy sự do dự của mọi người. lập tức lấy ra 2-3 miếng, chia cho mọi người đứng trước quầy hàng. Mọi người nếm thử trước, không ăn được thì không mua, nếu thấy ngon thì mua 1-2 cân về cả nhà cùng nếm thử. Vốn dĩ mấy người được đưa đồ vào tay đã cảm thấy động tâm. Lúc này cá tôm nóng hầm hập trong tay, hương vị kia càng làm tâm hồn ăn uống lan tràn ra. Liền há mồm ăn thử, lần này liền không dừng được, đặc biệt là tôm hùm đất xào cay, cá xào cay, lươn xào cay của người ta. Miếng nào miếng nấy đều là thịt, nhưng một con tôm hùm đất xào cay có thể có bao nhiêu thịt? Nhưng mà ăn lại ngon. Mấy người ăn thử cá xào cay và lươn xào cay còn chưa xong, người ăn thử tôm hùm đất xào cay đã bắt đầu bỏ tiền. Chuyện này thật khó lường. Con người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Có người mở đầu, những người khác làm sao chịu lạc hậu. Thứ này lại không đắt. Đắt lắm cũng chỉ hơn 4 mao. Người thành phố mức sống cao, 1-2 khối còn chẳng phải số tiền lớn. Đồ ăn như vậy thì lại hiếm gặp. Hương vị làm cũng ngon. Mở đầu mua bán một lần liền không thể ngừng lại nữa. Vội đến giữa trưa, nhiều đồ thế này cũng đã bán hết. Phần vốn để lại cho người nhà ăn cũng đều không giữ được. Người Diệp gia mừng đến lơ mơ. Dọn dẹp đồ nhà mình một chút. Đem bồn sứ hoa bỏ lên trên xe bò để người trong xe trông giúp. Tìm một góc nhỏ vắng người. Tôn Xảo Xảo không nhịn được hỏi. Nhà ta hôm nay tổng cộng bán được bao nhiêu tiền? Lưu Quốc Hoa một tay che túi tiền, một bên nhìn trái nhìn phải, dùng tay ra hiệu, hơn 40 khối. À, Tôn Xảo Xảo hô một tiếng, lại nhanh tay bịt miệng mình lại. Hai chị em dâu nhìn nhau cười. Diệp gia các cô, rốt cuộc, khổ tận cam lai. Tiểu Bạch Quả cũng bị một màn này làm cho cảm động. Đây là gì? Đây là trí tuệ đoàn kết cần cù của nhân dân lao động. Bước đầu đi lên con đường làm giàu. Cô kéo ống quần lão cha. Ba ba, cảm động không? Lão cha, mới làm ra có 40 khối. Đây có gì mà cảm động? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Quả, bước đầu đặt chân lên con đường lao động làm giàu. Thật là cảm động nha ba. Bạch Xuyên, trên người còn đang cầm một khoản tiền lớn. Trong lòng không gợn sóng nổi. Lưu Quốc Hoa và Tôn Xảo Xảo. Khổ tận cam lai rồi moa ha ha ha. Bạch Xuyên, khổ khi nào chứ, cách chương.